Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, đệ 1478 chương phiên nhị. Ân Đông Á, Bạch Linh tìm một ngày phong triều ca, Ôn Như Ngọc đám người lại tìm Bạch Linh một ngày. Cuối cùng vẫn là Giá Bạch Long Ôn Như Ngọc đem Bạch Linh mang theo trở về. Hắn cũng không có dò hỏi Bạch Linh vì cái gì đi tìm phong triều ca. Thấy nàng bình yên vô sự, có thể khẳng định phong triều ca không có đại thù. Như vậy, hai người chi gian nhất định phát sinh hắn không biết sự tình. Nhưng là phong triều ca đã biết hắn là ai. Bạch Linh lại là hắn Ôn Như Ngọc nhận định người. Hắn không sợ phong triều ca sẽ đối nàng có cái gì ý tưởng. 3 tháng lúc sau, ở Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc dẫn dắt dưới, mọi người xem như ân toàn đạt tới Tây Bộ thế lực phạm vi bên trong. Quả nhiên giống như bọn họ suy nghĩ, bởi vì phía trước tang thi xếp vào không ít ở trong căn cứ. Căn cứ cũng đã chịu không ít bị thương nặng, mà Tây Bộ thế lực duy nhất tồn tại trở về Ân Á Đông từ bắt đầu sạch sẽ đến bây giờ trầm mặc thả, trầm ổn, vốn định toàn bộ tiếp nhận toàn bộ Tây Bộ thế lực. Lại bởi vì Ân Bình cùng Ân Mẫn hai người cấu kết tang thi, cho nên làm người ghét bỏ. Hơn nữa căn cứ nhưng lúc ấy lẫn vào tang thi từ xảy ra chuyện thời điểm. Bị lưu tại căn cứ chung Ôn Như Ngọc người hỗ trợ. Cho nên đương Ôn Như Ngọc xuất hiện lúc sau, cơ hồ mọi người đều tỏ vẻ nguyện ý theo hắn. Ôn Như Ngọc không nương tay, cũng sẽ không khách khí. Nhân loại vốn dĩ liền bởi vì lần này vụ cách làm sợ hãi lên. Hơn nữa không tín nhiệm người chung quanh, nếu là không hảo hảo ngưng tụ, hỗn loạn là không thể tránh khỏi. Nếu không phải hắn sớm đoán được này đó, hơn nữa ân bài người, nhân loại căn cứ đã sớm loạn cả lên, đến nỗi Bách Linh bản thân liền không nghĩ làm nổi bật. Chẳng sợ từ nàng tỉnh lại lúc sau, bên người vẫn luôn đi theo cái kia Bạch Long. Làm mọi người đều thổn thức không thôi. Rốt cuộc mọi người đều cho rằng cái kia Long là thích Ôn Như Ngọc. Ai có thể dự đoán được nó chết sống muốn cùng Bách Linh. Kỳ thật rất nhiều người cũng không biết, còn có một cái tiểu hắc Long vẫn luôn xúc ở viên thịt tròn trong lòng ngực, chết sống muốn đi theo viên thịt tròn cùng ra tới. Còn được chứ, chỉnh đốn Tây Bộ thế lực không phải việc nhỏ. Ôn Như Ngọc lăng là muốn kéo lên Bạch Linh, khiến cho Bạch Linh không có cách nào lập tức rời đi. Lý Chính Hạo đám người nhưng thật ra bởi vì lần này sự tình đi trước đi trở về. Nghe được lời này, ngồi ở bàn công tác trước Ân Đông Á ngẩng đầu, nhìn từ cửa tiến vào ăn mặc một thân da đen im mỹ lệ nữ tử. Khoảng cách tang thi nữ hoàng vụ sau khi chết đã mau 7 tháng. Tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Có cái gì được không? Ân Đông Á tiếp tục xử lý trong tay công văn. Ngày mai các ngươi muốn đi đi. Tây Bộ thế lực cho dù đầu nhập vào Ôn Như Ngọc, nhưng Ôn Như Ngọc trừ bỏ lưu vài người ở chỗ này ở ngoài, đại đa số gánh nặng bài trừ muôn vàn khó khăn dưới vẫn là cấp Ân Đông Á. Ân, Bạch Linh gật đầu, từ lần trước trở về lúc sau, Ân Đông Á giống như là thay đổi một người. Không chỉ có trầm mặc ít lời, nhìn qua u buồn rất nhiều. Bạch Linh đại khái biết một ít chuyện của hắn. Đi ra ngoài người toàn bộ đã chết, liền dư lại hắn một. Loại này tâm tình người bình thường đích xác rất khó thừa nhận. Ngươi bảo trọng, nếu cơ hội tới kinh thành, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi. Làm không được bằng hữu, lại cũng là trên dưới cấp quan hệ. Bạch Linh cũng chỉ là tới nơi này cùng hắn nói cá biệt. Bạch Linh, liền ở Bạch Linh sắp bước ra đi kia một khắc, bị phía sau trầm ổn thanh âm gọi lại. Thực xin lỗi, ngươi không có gì thực xin lỗi ta. Ân Đông Á ha hả cười một cái. Không, là ta thực xin lỗi ngươi. Có lẽ, chúng ta trước nay liền không thích hợp nghe nói câu này. Bạch Linh xoay người, nhìn hắn. Ngươi cũng không phải ta nhận thức Ân Đông Á. Một câu, liền phủ nhận đã từng bọn họ chi gian kia thuần túy cảm tình. Ân Đông Á không có ở mở miệng, mà là nhìn theo không lưu tình xoay người rời đi nàng. Biết nàng bóng dáng biến mất, thu con ngươi, không đảm đương kỳ thật vẫn luôn là ta. Ta luôn là tự cho là đúng, ta luôn là thiên chân. Ta trước nay không nghĩ tới ngươi sẽ gánh vác cái gì, Hạ Nhiễm chết. Làm hắn minh bạch rất nhiều. Nàng trong bụng bị Tang Thi lôi kéo ra tới sớm đã thành nhân hình hài tử. Không chết, hắn cho rằng đã chết. Có lẽ bởi vì là dị năng giả hài tử, mà dự tính ngày sinh lúc ấy hẳn là cũng tới rồi. Trong vũng máu, có một cái còn sống, là cái nam anh, bị hắn mang về tới. Hết chương.